còn lại toàn là hòm đạn. Ngoài ra còn có một ít mìn chống bộ binh và bom xăng. Khu vực Bắc Miến nhiều năm nay chiến sự không ngớt, vũ khí đạn dược các số hiệu, chủng loại và nơi sản xuất dường như chỗ nào cũng có, nhìn đâu cũng thấy. Người dân sống ở những miền núi hoang vu như thế này có lẽ cả đời chẳng nhìn thấy những vật dụng phổ thông hàng ngày như xà phòng, kem đánh răng. Nhưng nếu hỏi đến các loại bom mìn chống bộ binh, phá xe thiết giáp hay vũ khí của Mỹ, vũ khí của Nhật, thứ gì họ cũng có thể kể ra vanh vách. Ngọc Phi Yến lại chẳng hề biết mấy loại vũ khí đời cổ lỗ sĩ này là gì. Cô ta thấy nòng pháo súng cối to đến phát sợ, liền hỏi hội Tư Ma Khôi: đây là pháo gì vậy? Tư Ma Khôi nhìn đống bom trên xe, liền nhớ đến những chiến hữu bị bom đánh lìa cả chân. Đột nhiên lại nghe Ngọc Phi Yến hỏi, bèn hứng hờ trả lời: đây là súng cối hóa học 107 ly của bọn khọm Mỹ đấy. Đạn nổ mạnh, đạn khói, đạn phốt pho, loại nào nó cũng chơi được hết đấy. Phần là loại đạn cháy phốt pho, nó đã cháy là lan suốt một dải rộng, khi bốc cháy phát ra âm thanh lốp bốp. Có lần cũng suýt nữa tôi bị món đồ chơi này thiêu chết đấy. Nói xong, anh nhảy xuống xe, luồn vào buồng lái qua cửa kính bị vỡ ở phía trước. Lơi bụi giăng kín bên trong, buồng lái trống toang hoang, ngay cả màu giấy cũng chẳng có. Mọi người quan sát kỹ mấy chiếc xe tải quân dụng một lượt, thấy tất cả đều không thể khởi động được. Thấy các thứ còn rơi rớt lại bên trong hầu như đều gần giống nhau, phần lớn là đồ quân nhu, nhưng không hề có khẩu súng nào. Cùng chẳng phát hiện thấy nửa bộ xương khô của lái xe sót lại. Cả đoàn xe dường như từ trên trời tự dưng rớt xuống vậy. Bốn người nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cũng xuất hiện một ý niệm: phải chăng đây là nơi tận cùng của con đường U Linh 206B? Đoàn lính công trình tác chiến độc lập thứ 6 của quân Mỹ lợi dụng đoạn đường cũ do quân Anh để lại từ cuộc chiến Anh Miến lần thứ nhất, sau đó lại xây dựng tiếp đến khu vực gần sơn cốc núi Gia Nhân. Lúc đang xây dựng thì từ chỗ đường hầm sụt lở, sương mù dày đặc không ngừng phun ra, khiến nhiều thành viên trong đoàn bất tích. Bởi vậy họ đành phải từ bỏ. Lúc rút quân, họ đã dùng bom mìn phá sập đường hầm. Vậy tại sao đội xe vận tải này lại có thể vào được nơi sâu nhất trong sơn cốc? Ngoài ra, số hiệu trên xe rất mờ nhạt, không rõ ràng, khó có thể khẳng định chắc chắn là đoàn xe của quân đội. Cho dù mọi người đang nghĩ nát óc, nhưng cũng không thể nghĩ ra đội xe vận tải này vì sao lại xuất hiện trong cánh rừng rậm rạp dưới khe cốc. Phần đội bị mất tích rốt cục đã gặp phải tai nạn gì? Lẽ nào giữa cõi u minh thật sự có thần chết giang rộng tay đón họ vào lòng? Hải Ngọng đoán mò: nếu tin hiệu mà chúng ta nhìn thấy lúc trước quả thực do một trong số những thành viên bị mất tích phát ra, thì nơi này đúng là gặp ma thật rồi ê. Ngọc Phi Yến là dân trộm mộ nên rất kỳ hai từ gặp ma. Cô nàng nặng giọng nói: cái đồ nhà quê nhà anh chỉ biết mỗi chuyện gặp ma thôi à? Nếu có ma thật thì sự việc đã đơn giản hơn nhiều. Tục truyền ma sợ súng đạn, gặp phải súng đạn thì hình bóng gì cũng tan biến hết đấy. Chúng ta đều mang theo súng, vậy làm sao có thể gặp ma được? Cái gọi là lục hợp chi ngoại, tồn đi bất luận, tức mọi việc ngoài trời đất tạm thời đừng bàn luận đến. Nhưng theo ý tôi, tất cả những hiện tượng như trọng lực khác thường, ảo giác ảo thanh, hiệu ứng từ trường, không gian bốn chiều giao thoa, vật chất bóng đêm, tác dụng đĩa bay, hiện tượng mất trọng lực, vân vân, tuốt tuần tuột, đều có khả năng tồn tại ở đây đấy. Hải Ngọc đang định mở miệng chế giễu lại cô nàng thì Tư Ma Khôi đã nói trước: thực ra mấy lời này của cô cũng thiếu kiến thức thật đấy. Tất cả những hiện tượng thần bí lung tung mà cô vừa nói, đến tận bây giờ vẫn chưa có hiện tượng nào được người đời giải thích hoặc chứng thực cả. Nói cho cùng, nó có gì khác biệt với mấy chuyện ma quỷ kia? Lúc này Tuyệt gọi bọn họ: mọi người đừng cãi vã nữa, mau đến xem chuyện này là thế nào đi. Thì ra, gần chỗ chiếc xe tải 10 bánh của Mỹ, sừng sững mấy tòa kiến trúc được xếp chồng lên nhau bằng thứ vật liệu như thể đá xanh. Tảng đá rất to, bề mặt lộ ra màu xanh đen u tối. Bên trong có tượng người tượng thú bằng đá. Dường như đó là một cung điện và đền chùa chìm sâu dưới lòng đất từ hàng ngàn năm trước. Có tường thành, hành lang thấp thoáng ẩn hiện dưới lùm rễ cây che khuất. Tuy trong bóng tối mọi người không thể nhìn rõ nơi xa cảnh tượng trông như thế nào, nhưng chỉ căn cứ vào những tàn tích điêu khắc tinh xảo trước mắt cũng đủ để cảm nhận được quy mô rộng lớn và thần bí của tòa thành. Tuyệt sách cao đèn halogen để mọi người quan sát kỹ lưỡng bức tường thành. Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa những khe đá thẩm thấu ra một tầng mỏng tang loại thực vật như thể họ rền. Trên tàn tích cánh rừng dưới lòng đất chẳng chút sinh mệnh, không ngờ lại xuất hiện dấu vết của mầm sống. Phát hiện này đã khiến mọi người không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên, mãi hồi lâu không ngậm miệng lại nổi. Cung điện và đền chùa ngủ yên dưới lòng đất đến cả ngàn năm nay, tuy đã sớm bị thời gian phôi pha đến già nua cũ kỹ, hơn nữa nó lại bị loài thực vật giống như cây họ rền, răng tơ mắc sợi chẳng chịt ôm chùm bên ngoài, khiến các cái đá rạn nứt thành những đường khe trông đến rối rắm. Nhưng dù thế, nó vẫn giữ nguyên vẻ yên ắng, uy nghiêm, trầm mặc kể lại cho thế nhân về một thời vàng son huy hoàng đã sớm sụp đổ trong quá khứ. Những thông tin vô cùng vô tận mà nó truyền đạt đến như thể một cuốn sách cổ dày nặng và ly kỳ. Trong khi hội Tư Ma Khôi chỉ vô tình lật dở và tìm đọc vài trang rách nát còn sót lại để hiểu sơ qua về nó, như thế thì làm sao có thể khám phá được ẩn số to lớn và bí ẩn được giấu kỹ bên trong. Tư Ma Khôi không ngừng đánh trống ngực, anh lại gần xem xét tỉ mỉ và phát hiện bên trong tàn tích những cây cổ thụ chết khô đều mọc ra một tầng cây họ rền. Trong rừng nguyên sinh rậm rạp thường xảy ra hiện tượng sau khi những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi chết đi, thân mình chúng sẽ được hồi sinh rồi lần nữa đâm chồi nảy lộc. Nhưng ở nơi sâu nhất trong sơn cốc, dưới vực sâu quanh năm chẳng nhìn thấy mặt trời này, tình trạng đó lại xuất hiện với số lượng lớn và phạm vi rộng thì quả thực rất khác thường. Loài thực vật giống như cây họ rền sinh trưởng với tốc độ nhanh đến kinh người, cây nào cây nấy y hệt cây cây mọc ở dưới chiếc mũ sắt M1. Trước mắt chỉ thấy chúng đan kết với nhau như một đồng cỏ chăn gia súc, thân to như cổ tay trẻ em, bên trong quấn chi chít xúc tu, trông rất ma quái kỳ dị, chẳng khác gì một sinh vật có máu có thịt hẳn hoi. Tư Ma Khôi càng nhìn càng thấy kỳ lạ, liền dùng tay thử chạm nhẹ một cái, chỉ thấy đầu ngón tay có những sợi tơ trắng như sương khói chảy thành dòng, nhìn thế nào cũng không giống với bào tử nấm sinh trưởng dưới lòng đất. Anh vội bỏ khăn thủy bố trên mặt ra, rồi dí sát mũi lại gần người. Trong lòng chợt dấy lên cảm giác kinh hãi khó diễn tả bằng lời. Lẽ nào thời gian ở đây bị đông kết đứng im rồi sao? Ba người còn lại nhìn Tư Ma Khôi như thể biết rõ về loài thực vật đặc biệt này, bèn lên tiếng dò hỏi, bảo anh nói rõ sự tình. Tư Ma Khôi quan sát loài thực vật đang sinh sôi nảy nở ở gần đó và cảm thấy nhất thiết phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với những người bạn đồng hành chưa hiểu rõ chân tướng. Tôi thấy loài thực vật có hình dạng gần giống với cây họ rền này rất đối khác thường. Tuy rằng thân nó tương tự như thực vật thân thịt, nhưng lại không hề giống với loài nấm thường xuất hiện dưới lòng đất. Khi mình đứng cách xa thì nó không màu không mùi, nhưng khi lại gần thì lại ngửi thấy một mùi nồng nặc không thể chịu nổi. Lá và xúc tu mọc trên thân cây chỉ cần chạm nhẹ là rơi rụng lả tả, như thể không có hình dạng vật chất cố định. Hình dạng bề ngoài của nó gần giống với kết cấu lỏng lẻo của hoa bổ công anh. Nói theo thuyết tướng vật thì loài cây này thân như thân nấm, là tựa hoa bổ công anh, nảy mầm sinh trưởng thần tốc, chẳng khác gì dễ thiêng cây thần. Nơi sâu nhất trong sơn cốc nặng mùi tử khí, chẳng hề có chút sinh khí nào, vậy mà lại xuất hiện loại cây đặc biệt ấy. Điều này chẳng phải rất khác thường hay sao? Ngọc Phi Yến nói, rừng rậm nguyên sinh ở miền núi Miến Điện có lịch sử hàng trăm triệu năm tiến hóa. Thực vật ở đây có trăm cái kỳ, ngàn cái quái. Nhưng gì con người biết hiện nay chỉ vào khoảng 1-2%. Nên cho dù dưới lòng đất tồn tại một loài thực vật kỳ lạ nào đó, thì cũng đâu có gì đáng phải ngạc nhiên. Từ Ma Khôi nói, sự việc đâu đơn giản như cô nghĩ chứ. Theo tôi được biết, chỉ có loài Udumbara sinh trưởng trong huyệt động núi sâu ở quốc đảo Ceylon, phương Tây cổ đại, mới hội tụ đủ những đặc trưng này. Đó là một loài cây vô cùng cổ xưa. Ngọc Phi Yến nghe nói thì giật mình kinh ngạc. Ceylon vốn là tên gọi cổ xưa nhất của nước Sri Lanka. Ở đó có Udumbara ư? Trong cuốn từ điển Phật giáo Nam Vô Diệu Pháp Liên Hoa Tâm Kinh hay còn ghi chép về nó, Udumbara hay còn gọi là yêu đàm, 3.000 năm mới nở hoa một lần. Thành ngữ hoa yêu đàm chỉ có một lần cũng xuất phát từ đây mà ra. Tương truyền hàng ngàn năm Udumbara mới xuất hiện một lần, và nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi lập tức khô héo. Nên thế gian vẫn mãi hoài nghi, không biết loài cây không thể hiểu nổi này có thực sự tồn tại hay không. Từ Ma Khôi nói, thực ra nước Ceylon cụ thể nằm ở đâu tôi cũng không rõ. Cây Udumbara được ghi chép trong kinh Phật có lẽ cũng chỉ là một hình thức ẩn dụ. Nó có tồn tại hay không, đến nay mọi người vẫn đang nghiên cứu, chưa thể đưa ra lời khẳng định xác đáng. Có điều, loài thực vật gần giống với hình dáng ban đầu của nó nhất, có lẽ là linh chi nhục, hay còn gọi là thị nhục hoặc thái tuế, thường xuất hiện ở dưới lòng đất khu vực phương Tây cổ đại. Nó là hình thái sinh mệnh thứ tư trong giới tự nhiên, không phải thực vật, không phải động vật, cũng không phải loài nấm. Nó là một niêm khuẩn thể phức hợp, không thể nhìn thấy kết cấu tế bào dưới kính hiển vi. Người cổ đại cho rằng nó là thuốc tiên trường sinh bất lão. Hậu thế cũng có người gọi nó là Udumbara. Vật này có thể sống phụ sinh trên tảng đá hoặc thân cây mục nát, phần lớn đều do âm khí xâm nhiễm tích tụ ngàn năm mà thành. Nó gần giống với loài nấm được tập hợp bởi vô số con bọ siêu nhỏ. Sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian chớp mắt là tan biến vô hình vô ảnh. Kể thực của Từ Ma Khôi biết cũng chỉ giới hạn đến đó. Được anh có thể nhìn hình mà biết tính, anh suy đoán có khả năng đến 8-9/10 loài thực vật dưới lòng đất sinh trưởng ở khe núi giã nhân chính là Udumbara mà sách cổ đã ghi chép. Những gì nhìn thấy trước mắt có lẽ là khoảnh khắc ngắn ngủi mà hàng mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần. Hải Ngọc đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy rất đỗi hiếu kỳ, nên không nén nổi liền chen ngang một câu: cuộc đời con người chỉ vội vội vàng vàng sống được mấy chục năm, trong khi mấy cây cây ở dưới lòng đất này mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần, sao nó lại để chúng ta đuổi kịp được nhỉ? Thế chẳng phải quá rõ ràng là chúng ta vô cùng may mắn hay sao? Không nghe anh em chúng mình làm quá nhiều việc thiện khiến trời đất phải cảm động, ngay cả Bồ Tát cũng phải lắc mắt nhả. Từ Ma Khôi chẳng hề tán đồng ý kiến của La Đại Hải. Cái đồ Hải Ngọng nhà cậu đừng có nằm mơ nữa. Người ta có câu thế nào nhỉ? Trời đất tuy bao la, nhưng chẳng nơi nào mọc nổi ngọn cỏ không dễ. Cửa Phật tuy lớn, nhưng chẳng chỗ nào dung nạp kẻ bất lương. Mấy người chúng ta đều chẳng phải thiện nam tín nữ gì, thì dựa vào đâu mà khiến Bồ Tát phải mở mắt chứng giám chứ? Cây Udumbara ngàn năm mới thấy một lần dưới vực thẳm, khả năng chẳng phải điềm báo tốt lành gì, bởi vì sự sinh diệt của nó vốn dĩ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian khoảnh khắc, chứ không thể sống sót dai dẳng thế này. Đây là cảnh tượng mà người trần mắt thịt như chúng ta có thể gặp được ư? Chỉ sợ trong đó ẩn chứa điều kỳ quái gì đây. Theo tớ suy đoán, chúng ta sắp phải đối đầu với một phiền phức rất lớn rồi đây. Từ Ma Khôi không muốn nhiều lời với Hải Ngọng nữa. Anh phân tích tình huống đang gặp phải trước mắt cho mọi người thấy. Giờ đây, đã xác định được sự tồn tại của Urumbara, thì cũng có thể từ đó mà suy đoán tình hình của huyệt động dưới lòng đất. Tuy nói, Urumbara cách mấy trăm năm thậm chí hàng ngàn năm mới xuất hiện một lần trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng thân hình Urumbara ở sơn cốc núi Giã Nhân này lại to lớn khác thường, vượt xa phạm vi của chúng ta có thể tưởng tượng. Hơn nữa, nó lại không ngừng sinh sôi nảy nở. Gốc rễ có khi đạt tới 7-8 thước, che phủ toàn bộ huyệt động dưới vực thẳm. Thật chẳng khác gì một con quái vật. Hết hồi thứ tư. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ năm. Lời dài không phải lời dài. Giọng đọc Nguyễn Thành. Vô số gốc rễ của Urumbara vươn dài ra, hòa thành một thể với cả khe núi Giã Nhân, bao gồm mọi đền đài cung điện chìm sâu dưới lòng đất và tòa thành bốn chiều bảo tháp của quốc vương Anagaya gây dựng. Tầng kén dưới đầm lầy kỳ thực chính là quả của Urumbara. Tuy rằng chất độc màu da cam đã phá hủy loài thực vật này, nhưng bộ rễ phân bố khắp lòng núi của nó vừa sâu vừa rộng lại chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa, còn có thể hồi sinh với tốc độ nhanh chóng đến kinh ngạc. Tuyệt cũng từng nghe một lão tăng ở đền chùa Miến Điện có nhắc đến Urumbara. Loài thực vật này không chỉ tồn tại ở Ấn Độ cổ đại hay Sri Lanka, mà ở gần khu vực đảo Borneo và đảo Sumatra ở Indonesia cũng có dấu tích của nó. Nhưng từ cổ chí kim, chưa ai có được cơ duyên hiếm hoi tận mắt nhìn thấy Urumbara nở rộ như vậy. Những gì họ thấy chỉ là thân cây khô héo mục nát từ hàng ngàn năm trước, chẳng hề có chút dấu vết của sự sống. Lúc này, cô nhìn loài thực vật rất giống với cây rền gai, càng ngày càng phát triển to lớn, rồi từ trong chảy ra vô số sợi tơ như màn sương mỏng, quấn quýt bay lượn giữa không gian, chẳng chịu tàn đi. Cô phát hiện dường như sương khí ở khu vực gần đó càng lúc càng dày đặc hơn. Đến lúc này, cô mới biết nguồn gốc của màn sương mù thần bí ở núi Giã Nhân thì ra bắt nguồn từ cây Urumbara vùi sâu dưới lòng đất. Sở dĩ Từ Ma Khôi biết đến Urumbara là vì khi xưa, lúc theo Văn Võ Tiên Sinh học nghệ, anh từng đọc một cuốn kỳ thư có tên là Bác Vật Chí của Trương Hoa Tiên Sinh đời Tấn viết. Trong đó miêu tả tất cả các loài sinh vật kỳ dị trên đời, ghi chép vô số hoa cỏ chim cá, côn trùng cổ quái. Đáng tiếc bộ sách cổ này không được lưu truyền hoàn chỉnh, phần để lại cho hậu thế chỉ còn khoảng 1/10. Trong đó có một đoạn ghi chép liên quan đến Urumbara. Chỉ là khi đó, Tấn Vũ Đế Từ Ma Viêm không gọi nó bằng cái tên Urumbara, mà theo cách gọi cổ thì nó tên là Thị Nhục hay Minh Căn. Nhưng bất kể lời của vị lão tăng trong ngôi chùa nọ hay là ghi chép của Trương Hoa Tiên Sinh về loài cây thần kỳ trong cuốn Bác Vật Chí thì có lẽ cũng chỉ đều là nghe người nào đó truyền lại, chứ chưa hẳn đã được tận mắt nhìn thấy vật thực. Bởi vậy, họ đều không thể mô tả chi tiết. Nếu hồi Từ Ma Khôi không vào nơi sơn cùng cốc hẻm trong núi Giã Nhân, thì cũng không thể biết lớp xương bịt mù phun ra từ lòng đất lại do Urumbara sản sinh. Tình hình có thể xác định trước mắt là thân Urumbara to lớn kia ít nhất có hai nhược điểm. Thứ nhất, nó có thể bị chất độc màu da cam hủy hoại. Thứ hai, nó sợ nước. Mưa lớn do cơn bão nhiệt đới Buha mang đến khiến phần thượng tầng của Urumbara bị tan biến tận gốc. Nhờ vậy, khi hội Từ Ma Khôi đi vào đầm lầy tìm chiếc máy bay tiêm kích vận tải, mới không gặp phải điều gì bất thường. Sau khi đầm lầy sụt lở, bùn đất trút đổ xuống lòng đất, khiến sương mù gần tòa thành nhện vàng cũng bị tàn mát. Nhưng lúc này, tác dụng của chất độc màu da cam đã tới cực hạn. Uzumbara ẩn nấp trong đáy cốc dần dần hồi sinh, cản trở mưa gió từ trên cao xả xuống. Nếu không có bùn đất và khí ẩm dưới bùn lầy lắng đọng xuống đây, thì tốc độ sinh trưởng của nó còn nhanh hơn rất nhiều. Thời gian và không gian dành cho bốn kẻ may mắn sống sót trong đội thám hiểm chẳng còn lại là bao. Đội thám hiểm người Anh sau khi rơi xuống sơn cốc đã dùng đèn chiếu sáng cường quang. Kết quả lại dẫn dụ một vật thể sống khổng lồ từ mặt đất trồi lên và bị nó tấn công. Ngoài ra, còn xuất hiện đoàn xe tải 10 bánh của Mỹ sản xuất trong rừng rậm. Tất cả những sự kiện đáng sợ chẳng thể giải thích này dường như đều liên quan đến sương mù trong khe sâu núi Dã Nhân. Tuy mọi người đều biết nguồn cội của sương mù là từ cây Uzumbara cổ xưa, nhưng cũng chỉ biết vậy mà không biết tại sao lại như vậy. Thông qua tiếp xúc, họ nhanh chóng phát hiện loại thực vật dạng sương mù kia, ngoài trừ mùi khí có chút kỳ quái, thì nó không gây nên sự uy hiếp trực tiếp nào đối với cơ thể con người. Bởi vậy họ tin chắc trong sương mù nhất định còn tồn tại một sinh vật khác. Đợi khi sương mù hoàn toàn bao phủ nơi này sẽ là lúc nó xuất hiện. Mọi người bàn bạc mấy câu, ai nấy đều thấy chẳng có kế sách gì khả thi, trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng. Lúc này, trừ khi tìm thấy một quả bom địa chấn chứa chất độc màu da cam nữa, thì chắc chắn họ chẳng thể chạy thoát khỏi núi Dã Nhân. Từ Ma Khôi nói, bây giờ cần phải bình tĩnh suy nghĩ. Nếu chạy loạn giữa không gian bóng tối bùa vây tứ bề thì chẳng khác gì tự mình đâm đầu vào đường chết. Mọi người tuyệt đối không được manh động. Thử ngẫm mà xem, Uzumbara sinh trưởng dưới lòng đất này vô cùng sợ nước, vừa tiếp xúc với nước mưa là lập tức tan biến mất tăm, trong khi cuồng phong giông tố mà cơn bão Buha mang đến khiến nước lũ trong núi dâng lên đột ngột, dày ngập mọi khe nứt. Giờ đây đường thủy mới là con đường an toàn nhất để tiến vào sơn cốc. Vậy thì vì sao đoàn thám hiểm Anh lại liều chết lái máy bay thâm nhập từ trên không? Có phải bằng thiết bị và kinh nghiệm của họ thì không thể tìm thấy mạch nước chăng? Ngọc Phi Yến nghĩ một lát rồi nói, sơn cốc này là địa hình do núi nứt toác mà thành, mạch nước phía ngoài không ăn thông với đáy vực. Ngoài ra, người Anh chắc chắn biết mọi mạng lưới sông ngòi trong rừng sâu núi Dã Nhân đều có đỉa Campuchia ăn thịt người, sống ký sinh với số lượng lớn, mà nguy cơ chí mạng này rất khó đề phòng, nên mới buộc phải chọn đường hiểm mà đi. Từ Ma Khôi gật đầu nói, thế thì coi như số bọn họ đen đủi, may mà chúng ta tránh được kiếp nạn đó. Hơn nữa giờ đây, khí huyệt trong cơ thể không đủ, nếu có đi bằng đường thủy thì cũng chẳng cần lo bị đỉa chui vào ký sinh. Bởi vậy, bây giờ có thể xác định chính xác mục tiêu hành động. Phải cố gắng tìm ra khu vực có nước ngầm, bất luận là sông ngầm hay mạch nước, chỉ cần tìm thấy nguồn nước mới có thể tránh được sương mù. Hải Ngọng tán đồng, xem ra thằng quỷ nhà cậu vẫn là tên đa mưu túc trí, ruột tớ không cong nên bó tay chẳng nuốt nổi lưỡi nhiềm. Ngọc Phi Yến cũng cảm thấy kế này khả thi, cho dù có chạm trán với đỉa Campuchia ăn thịt người ở trong nước thì rốt cục lục trường cũng đã có kinh nghiệm ứng phó như thế, vẫn còn hơn bị sinh vật đáng sợ xuất hiện trong sương mù nuốt chừng. Có điều nói thì dễ mà làm thì khó. Mắt nhìn tứ bề sương khí dần dần lan tỏa, biết đi đâu để tìm mạch nước đây? Từ Ma Khôi gấp gáp vạch kế hoạch. Trong tình trạng la bàn mất tác dụng mà mạo hiểm xông vào đám sương mù thì đừng có nghĩ đến việc chui ra được. Tôi thấy cánh rừng dưới lòng đất và cả cung điện đền đài của nước Champa cổ vốn dĩ đều tồn tại trên mặt đất, rồi hàng ngàn năm trước do chịu ảnh hưởng sụt lún xuống của mạch nước nên mới sụt xuống nơi sâu nhất dưới đáy khe vực. Bởi thế, dưới chân chúng ta chắc chắn có hồ nước hoặc mạch nước. Cổ nhân đã dạy, người đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Anh vừa nói, vừa xách đèn halogen nhìn trái nhìn phải một vòng, thấy dòng bùn đất dưới chân đều đang chậm chậm chảy về một hướng. Xem ra nơi thấp nhất chắc chắn có chỗ để nước ngấm xuống dưới. Mọi người lần tìm theo dấu tích, dõi mắt ngước nhìn điểm rơi của quầng sáng ánh đèn, thì thấy đó chính là một bức tường đổ nát còn sót lại, đứng sừng sững một mình. Dưới sự bùa vây của tàn tích rễ cây khô héo, thấp thoáng ẩn hiện những tháp cổ và tượng đá cao vót có hình thù cổ xưa kỳ quái, vết tích hoang phế do đá tảng và thực vật tạo thành, giống như một mê cung chẳng thấy điểm tận cùng. Chúng lặng lẽ nhốt chặt vô số bí mật vào bóng tối, nên ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn trong tay Tư Ma Khôi khi so sánh với nó thật mỏng manh đến bi thảm. Mà thấy sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc, hội Tư Ma Khôi chẳng còn con đường nào thoát thân. Nhìn vết tích chuyển động chậm chậm của dòng nước tù, cả hội đành quyết định dồn sức đánh liều một phen, mạo hiểm đi vào tìm lối thoát của mạch nước. Đúng lúc mọi người đang định khởi hành thì ngọn đèn trong tay Hải Ngọng đột nhiên tắt ngấm. Anh ra sức đập mạnh tay vào đầu đèn, quầng sáng yếu ớt cuối cùng cũng giật dẻo sáng lên. Xem ra pin đã gần hết. Lúc này Tư Ma Khôi mới nhận thức được, so với sự giới hạn về thời gian và không gian, thì trở ngại lớn nhất cản trở việc họ chạy thoát chính là sự tiêu hao quá độ và thất lạc của các thiết bị. Phần lớn đạn dược, thức ăn, pin đèn tìm thấy từ chiếc máy bay của đoàn thám hiểm người Anh đều bị rơi mất lúc đầm lầy sụt lở. Giờ đây trên mình bốn người họ chỉ còn lại đờ bao diêm chống ẩm và hai thanh pháo phát tín hiệu. Đèn halogen và đèn pin cầm tay đã hoàn toàn chẳng còn nguồn nhiên liệu thay thế. Tuy nhiên vẫn còn một ngọn đèn pin loại tiết kiệm điện, nhưng trong không gian dưới lòng đất tối tăm ẩm ướt thế này, ngoài trừ đèn chiếu halogen và pháo sáng phát tín hiệu ra thì những nguồn sáng khác hầu như chẳng có tác dụng gì. Tự mà Khôi biết rõ, nếu không có nguồn chiếu sáng đầy đủ, muốn mò tìm trong bóng đêm để thoát ra khỏi vực thẳm dưới lòng đất cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng việc đã đến nước này thì chẳng thể ngồi mà so tính tiền hơn được nữa, đành phải đi bước nào biết bước đấy mà thôi. Bốn người phân phát số vũ khí còn lại, may mà súng không rời tay nên tình trạng rơi rất thất lạc cũng hạn chế. Khẩu súng săn nằm ngoài cớ của Hải Ngọng vẫn còn. Tuyệt có khẩu súng ngắn TT-30 để phòng thân. Hòm cứu thương cô cõng trên lưng từ đầu chi cuối cũng không bị mất. Còn Ngọc Phi Yến, lúc trước cô đã đưa cho Tư Mã Khôi khẩu HP-35 Browning dự phòng của mình. Rồi cô lại tìm thấy một khẩu súng ngắn Liên Xô trong chiếc máy bay của đoàn thám hiểm Anh. Lúc này vì nhìn thấy trong tay Tư Mã Khôi chỉ có mỗi con dao săn, nên cô liền đưa nốt súng và đạn cho anh rồi dặn dò: chỉ còn 2 băng đạn ở ổ sau, anh dùng tiết kiệm một chút đấy. Tư Ma Khôi giơ tay ra đón, vừa liếc mắt đã thấy nó chẳng hề xa lạ. Đó là khẩu súng Stekin kiểu APS. Thân súng làm toàn bộ bằng thép, không lắp gá gỗ. So với các loại súng khác, nó nặng hơn một chút, nhưng loại APS này là loại đạp đạn tự động đơn giản, với búa nổ nằm bên ngoài và cò súng tác động kép. Nó có chốt an toàn 3 nấc nằm ngay cạnh tay cầm và có thể điều khiển được cả chế độ bắn phát 1 hay bắn tự động. Cơ nòng 9 x 18 PM. Ổ đạn kép gồm 20 viên. Ngoài ra, ưu điểm rõ rệt nhất của loại vũ khí Liên Xô sản xuất này là có thể sử dụng linh hoạt ở mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bất luận ở môi trường khô lạnh hay ẩm ướt nóng bức đều có thể bắn nổ bất cứ lúc nào, tốt hơn rất nhiều thứ vũ khí thô sơ mà mình đang cầm trong tay. Thế là anh bèn gật đầu với Ngọc Phi Yến tỏ ý cảm ơn. Từ Ma Khôi lại tìm thấy mấy quả lựu đạn phốt pho trên chiếc xe tải Dogger. Anh lần lượt phân phát cho 3 người còn lại. Thứ này khi đốt cháy sẽ sản sinh ra một lượng khói lớn, nhưng những lúc cấp bách vẫn có thể lợi dụng chất đốt trong thân nó để cung cấp ánh sáng trong khoảng thời gian ngắn. Để tiết kiệm sự tiêu hao nguồn điện, mọi người chỉ sử dụng một chiếc đèn halogen để thắp sáng, rồi chẳng để ý đến bùn đất dưới chân, gạt bỏ những rễ khô chắn đường. Bọn họ đi sâu vào đám hoang phế chỗ bức tường đổ nát phía trước. Dưới ánh sáng không ngừng lay động của đèn chiếu, hàng ngàn tượng người đá khổng lồ dần dần hiện ra. Tuy chúng đã bị đổ nát khá nghiêm trọng, nhưng vẫn thấy được quy mô hoành tráng của chúng vừa ra khỏi tầm tưởng tượng, rồi như chúng là những võ sĩ bảo vệ vô số bí mật của đế quốc cổ xưa. Khuôn mặt tượng đá sống động như thật, nhưng khuôn mặt nào cũng giống khuôn mặt nào, chẳng hề có sự khác biệt. Tất cả đều cùng một thần thái nghiêm trang, vừa lạnh lùng vừa điềm nhiên, khiến người ta cảm thấy dường như có một thế lực kỳ dị nào đó đang ẩn trốn trong bóng tối, chăm chú quan sát tất cả mọi vật xung quanh thông qua con mắt lạnh băng của tượng đá. Ngày nay, tuy khoa học kỹ thuật đã phát triển hơn xưa, nhưng ở một góc sâu xa nào đó trong nội tâm loài người vẫn không thể thoát khỏi sự khiếp sợ và kinh hoàng đối với bóng tối. Có lẽ bởi vì chỉ có bóng tối thăm thẳm mới là sự tồn tại vĩnh hằng của vũ trụ. Hoặc giả trong bóng tối thật sự có quá nhiều thứ mà loài người không thể nào nhận thức nổi. Giống như cung điện đá hoang phế vùi chôn trong tàn tích cánh rừng mà họ đang thấy trước mặt, chẳng ai có thể đoán trước được là đằng sau vẻ im lìm chết chóc kia rốt cục ẩn náu thứ gì. Hồi Tư Ma Khôi quan sát tình hình xung quanh, chẳng hiểu sao người nào cũng nổi da gà ớn lạnh, và trong lòng không kìm được câu hỏi: nơi đây rốt cục là chỗ nào? Hải Ngọng ra vẻ hiểu biết nói: tớ thấy cái chỗ này ấy, có vẻ là cơ quan trung ương thời cổ đại, đại khái là nơi vị lãnh đạo tối cao tuyên bố lúc sáng sớm ấy. Chư vị ái khanh, có tấu thì tấu mau, không tấu thì bái chiều. Bọn họ gọi nơi này là cái gì ấy nhỉ? Từ Ma Khôi thấy mấy tượng đá gần đó, cái nào cũng đầu thần mặt quỷ, thì nói với Hải Ngọng: ý cậu là điện Thái Hòa hả? Tôi lại có cảm giác nơi đây giống như một ngôi chùa vậy đấy. Ngọc Phi Yên nói: tuy rằng những ghi chép về tòa thành Nhện Vàng gần như hoàn toàn trống trơn, nhưng hậu duệ của vương triều Champa thì đến nay vẫn còn. Di tích đô thành, cung điện năm đó đều ở đường biên giới giáp danh giữa Việt Nam và Lào, cách chỗ này rất xa. Ngoài ra, tôn giáo thần Phật ở Miến Điện phần lớn bắt nguồn từ Ấn Độ cổ, nên trên tường đá đầu đầu cũng điều khắc những hình ảnh mang đậm màu sắc Vệ Đà. Vệ Đà, tức Kinh Vệ Đà, chia thành bốn tạng, là cội gốc khởi nguồn của tôn giáo Ấn Độ cổ, có nội dung vô cùng thần bí phức tạp, thể loại là trường thi tự thuật, ghi chép sự ra đời cân bằng, hủy diệt của vũ trụ và chúng sinh. Nguyên mẫu ba vị thần lớn của Ấn Độ giáo là Brahman, Vishnu và Shiva cũng xuất hiện từ bộ kinh này. Bởi vậy, trước đây là một miếu thần hoặc ngôi chùa cổ. Trước khi chúng ta bước chân vào sơn cốc núi Gia Nhân thì cũng đã nhìn thấy rất nhiều di tích Champa bị hủy hoại, đổ vỡ, mặt mũi chẳng thể phân biệt nổi. Nhờ ngôi chùa cổ chìm sâu dưới lòng đất cùng với tòa thành Nhện Vàng này lại hoàn toàn ngược lại, nó được bảo toàn gần như nguyên vẹn. Từ Ma Khôi nghe Ngọc Phi Yên nói, thầm nghĩ cả đáy sơn cốc đã bị một thân cây Ujumbara khổng lồ bao trùm, hình thế rất kỳ dị, khi người ta quả thực khó lòng dùng lý lẽ thông thường mà tưởng tượng. Đây đúng là một chùa cổ bị cây cối ôm tùm rậm rạp che khuất, chỉ mong rằng nó cũng có một con đường nhỏ quanh co thông với một nơi thâm u tĩnh lặng nào đó. Nếu không nhanh chóng tìm ra được mạch nước ngầm thì chắc chắn cả hội sẽ bị nhốt đến chết dưới lòng đất mà trở thành tượng sống. Tuy trong lòng anh tràn ngập bất an, nhưng vì địa hình gồ ghề khúc khỉu, hơn nữa thể lực mọi người đã đến giới hạn, chỉ có thể cố gắng gượng chút sức tàn. Bởi vậy tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp. Lúc này mọi người lại nhìn thấy phía trước có tòa tháp đá, móng tường đã bị sụp đổ mất một nửa, nằm nghiêng, gã mình trên một rễ cây khô to lừng lững như cái cột nhà. Do thân tháp đổ nghiêng, nên lúc đi vòng qua mặt bên của nó, có thể nhìn thấy hình dáng tổng thể của tháp cổ, và ngay cả từng bức phù điêu được khắc vẽ tinh xảo ở bên trong cũng thu hết vào tầm mắt. Những bức phù điêu khắc vẽ kim mít thần tháp rất giống những bức phù điêu trên bức tường thành cổ mà họ thấy lúc trước. Chúng đều có mãng xà quấn quanh chân tháp. Ban đầu Từ Ma Khôi chẳng mấy để mắt tới, nhưng khi lại sát gần mới thấy nó có chút cổ quái, chỉ là không thể nói rõ rốt cục có chỗ nào có vấn đề. Bất giác anh quan sát nó kỹ hơn một chút, tuyệt cũng phát hiện ra điểm bất thường. Cô nói với hội Từ Ma Khôi: "Nhưng con mãng xà này rất cổ quái, dường như nó không giống với bình thường lắm thì phải." Từ Ma Khôi thuận miệng đáp: "Đúng là có chút khác thường. To thế này thì là rắn hay chăn nhỉ?" Bốn hình đen thui một dài, còn mang xà đá quấn quanh thân tháp, vừa dài lại vừa to, chỉ nhìn thấy đầu mà chẳng thấy đuôi đâu, không thể tưởng tượng nổi dung mạo toàn diện của nó. Thế là anh vừa đi lên trước, vừa xách đèn pin nhìn nó một lần nữa. Ba người còn lại bám sát ngay sau, trong lòng ai nấy đều cảm thấy có chút dị thường. Ngọc Phi Yến thắc mắc: "Tháp cổ và mãng xà là tô tem đáng sợ trong thể hệ tôn giáo vương triều Champa. Nó mang ý nghĩa chết chóc và hủy diệt. Trước đây, tôi từng qua tay vài món đồ cổ, trong đó cũng có loại biểu tượng này. Để cùng không thể coi nó là vật hiếm có. Nhưng tại sao tôi lại cứ cảm thấy con mãng xà dưới lòng đất được điêu khắc có chút kỳ quái? Trên thân nó dường như thừa ra một cái gì đấy." Hải Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Trên thân rắn thừa ra cái gì? Chẳng lẽ người ta vẽ chân cho rắn?" Nói xong, anh quay sang hỏi Từ Ma Khôi: "Cậu thầy tờ sử dụng câu thành ngữ ấy có chuẩn không?" Từ Ma Khôi men theo tháp đá bị đổ sụp xem xét một hồi, nghe Hải Ngọc hỏi, trong lòng bất giác thầm kích động, lẩm bẩm bụng bảo giả: "Vẽ chân cho rắn, rắn mọc chân, thế thì nó là loài rắn bốn chân rồi. Đáy khe sâu núi Gia Nhân có rất nhiều loài thằn lằn sinh tồn. Có lẽ người cổ đại coi con vật bốn chân này là rắn thật cũng nên. Chúng ta rất khó dùng quan điểm của người hiện đại để suy đoán ý đồ thật sự của người cổ đại." Vừa nói, anh vừa đi đến tận cùng của tháp đá và phát hiện tòa tháp đá này có hình thù rất đặc biệt. Thân tháp căng tròn, bụng rỗng, chóp hẹp, tường bên trong xây kín mít. Đó là một tòa tháp bị phong bế, không có lối ra. Góc mái khắc hoa văn thô mộc cổ xưa, hình chiếc lá có gai nhọn. Mác giả quấn quanh thân tháp, hòa cùng một thể với tháp cổ. Thân hình quái dị của nó xuất hiện ngoằn ngoèo khắp trong ngoài điện thờ, nửa ẩn nửa hiện. Dường như tháp cổ là mãng xà và mãng xà cũng là tháp cổ, rất khó phân tách thành hai thực thể riêng biệt. Điều kỳ lạ nhất là hai bên thân mãng xà còn khắc những chiếc vây ngắn hình tròn dạng xoắn ốc, chia thành nhiều cặp dọc theo thân rắn. Dường như nó không giống với loài thằn lằn cỏ thường gọi là rắn bốn chân. Hải Ngọng dầu dĩ vào đầu bứt tai: "Nhưng có phải nó chỉ có mỗi bốn cái chân đâu, trở thấy nó có sáu cái hay tám cái gì đấy cũng chẳng rõ. Chắc không thể là rắn, mà có khi là một con dết ấy." Tuyệt nói: "Dết không giống như vậy, hai hàng bên sườn nó giống vây, chứ không có giống chân. Chỉ có sinh vật bơi trong nước mới có vây. Chẳng lẽ đó là loài cá ba sa tám chân thường xuất hiện ở sông Ayayawadi?" Từ Ma Khôi nghe mọi người bàn luận, trong đầu anh đảo đi đảo lại 8-9 vòng. Đột nhiên một ý tưởng vụt lóe lên: "Tôi thấy tòa tháp cổ có mãng xà quấn quanh này khả năng là một ám hiệu. Chính vì sự tồn tại của nó nên mới có người lái máy bay tiêm kích vận tải liều chết đâm xuống sơn cốc." Hết hồi thứ năm. Hồi Từ Ma Khôi càng đi lại càng tiến sâu xuống vực thẳm của sơn cốc.